Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 131, 131, Diệp Tiện bằng cực kỳ hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quy Lãng. Buổi tối, Diệp Thiệu Văn trở về nhà cũ Diệp gia. Một nhà ba người ngồi trên bàn an tĩnh dùng cơm. Diệp Thiệu Văn đang suy nghĩ làm sao để nói tin tức gần đây của Diệp Tiện cho cha mẹ nghe. Nghĩ đi nghĩ lại, chợt nghĩ đến tối nay có chiếu tập mới của Chức Trường Phong Vân. Hắn nhịn không được liền bật cười. Diệp phụ Diệp mẫu nhìn hắn một cách kỳ quái. Diệp Thiệu Văn buông đũa xuống. Cha, mẹ, gần đây hai người có chú ý tin tức về tiểu muội không? Thình lình nhắc tới Diệp Tiện. Sắc mặt Diệp phụ Diệp mẫu đều nặng nề mà buông đũa xuống. Tựa như người bị chọt trúng chỗ đau. Nhớ năm đó, bọn họ trông trăng trông sao. Rốt cục cũng trông được đến lúc có một tiểu công chúa. Người một nhà xem cô như tâm can bảo bối mà sủng ái. Ngậm trong miệng sợ tan. Nâng trong tay sợ ngã. Ngay cả tên cũng độc đáo khác người. Diệp Tiện, đồng âm, cực kỳ hâm mộ, cực kỳ yêu thích, cực kỳ ngưỡng mộ. Hy vọng cô sau khi lớn lên, có thể trở thành người được tất cả mọi người yêu thích. Hâm mộ, nhưng không nghĩ đến bọn họ đã cưng chiều quá độ. Lại sủng đến mức làm cô hư rồi. Ham ăn biếng làm, kiêu sa bừa bãi. Chuyện đã quyết định không ai thay đổi được. 15 tuổi bắt đầu theo đuổi thần tượng. Điên cuồng mê luyến Giang Vãn Trạch. 16 tuổi nữ giả nam trang. Năn nỉ Thiệu Văn đưa cô vào pho. Từ đó về sau làm rất nhiều chuyện coi trời bằng vung. Mất hết mặt mũi gia tộc. Những chuyện này bọn họ đều không để bụng. Chỉ cần cô vui vẻ, bọn họ đều ủng hộ vô điều kiện. Nhưng khi nhìn đến những tin xấu tràn ngập bìa đặt trên mạng, bọn họ yêu con đến mức sốt ruột. Sao có thể chịu được? Nhiều lần mua thủy quân đi chiến đấu cùng những anti phần kia. Lại nhiều lần cảnh cáo những minh tinh cố tình khó xử cô. Không ngờ, vì vậy mà chọc giận cô. Những anti phần kia đều là fan của Vãn Trạch ca ca. Các người dựa vào cái gì mà mắng bọn họ? Lần sau lại làm tôi phát hiện. Các người mắng bọn họ như thế nào? Tôi sẽ mắng các người lại như thế. Đều tại các người lại đi cảnh cáo bằng hữu của Vãn Trạch ca ca. Khiến Vãn Trạch ca ca bắt đầu chán ghét tôi rồi. Đều tại các người. Đều tại các người. Chuyện của tôi không liên quan đến các người. Cầu xin các người đừng có xen vào nữa. Lần lượt cẩn thận che chở. Trong mắt cô lại thành độc dược Thạch Tín. Bị trả lại từng đợt lợi kiếm sắc bén. Đâm vào tấm lòng cha mẹ của bọn họ. Làm nó thủng lỗ chỗ. Còn nhớ rõ một lần cuối cùng, bọn họ ra tay dạy dỗ một anti phần theo dõi cô cùng vào khách sạn. Suýt nữa khiến mối quan hệ huyết thống tan vỡ. Cô chạy về nhà khóc lớn đại náo. Chỉ kém còn chưa cầm dao uy hiếp bọn họ. Bảo các người đừng có quản chuyện của tôi nữa. Các người điếc sao? Fan kia là Vãn Trạch ca ca tự mình theo dõi. Các người lại làm cô ta vào cục cảnh sát. Vãn Trạch ca ca vì vậy mà mắng tôi một trận. Các người hài lòng chưa? Lại làm tôi biết các người dám giở trò sau lưng tôi nữa. Tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với các người. Tôi nói được thì làm được. Đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ bị dọa cho sợ hãi. Tính tình Diệp Tiện chính là nói một không nói hai. Nếu nói như vậy, liền nhất định có thể làm được. Từ đó về sau, bọn họ cũng không dám nhúng tay vào chuyện của cô nữa. Chỉ là có đôi khi ở trên mạng thấy có người khi dễ cô. Vẫn là không khống chế được tay mình. Dứt khoát, không nhìn không hỏi không quản. Chỉ để Thiệu Văn ở bên ngoài quan tâm cô hơn một chút. Thỉnh thoảng báo cáo một chút tình huống của cô là được. Chỉ cần biết được khỏe mạnh. Trừ cái này ra, cũng không mong cầu gì hơn. Diệp phụ thấy tâm tình Diệp mẫu vừa rồi cũng không tệ lắm. Lúc này lại than thở. Đầy mặt u sầu. Có chút trách cứ mà nhìn Diệp Thiệu Văn. Cái hay không nói. Nói cái dở. Có phải Tiện Tiện ở bên ngoài lại gây chuyện không? Không phải. Tiểu muội hiện tại không giống với lúc trước. Giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Diệp phụ, Diệp mẫu, Diệp Thiệu Văn cả mặt đỏ rực. Vô cùng kích động mà đem những thay đổi, những hành động của Diệp Tiện trong 1-2 tháng này đều nói qua một lần. Biểu tình của Diệp phụ, Diệp mẫu dần dần trở nên đồng tình. Chẳng lẽ Thiệu Văn bị Tiện Tiện đả kích trở nên ngốc rồi? Cho dù Tiện Tiện có ngàn vạn cái không tốt, hắn cũng không cần tưởng tượng ra một người khác đến thay thế cô được. Bất quá, không thể không nói. Cô bé mà hắn tưởng tượng ra này, thật sự quá ưu tú. Nếu thật là nữ nhi của bọn họ thì tốt rồi. Cách chương.